mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 133, Diêm Hòa bị phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải nguyên nhân từ phía anh, chỉ là chuyện của em. Kính Huyễn nhìn ánh mắt thương tổn của Diêm Hòa trong lòng cũng thấy không dễ chịu, nhưng cô cũng không muốn cho anh một lời cam kết không chắc chắn, như thế chẳng khác nào cho anh một tia hy vọng, đã hy vọng sẽ có thất vọng, tổn thương, cô lại không biết rõ tâm ý của mình, sau này sẽ quyết định ra. Sao, em đừng lừa gạt anh biết rõ không xứng đáng với em ra ngoài đi anh. Muốn yên lặng một mình, Diêm Hòa nhắm mắt lại, không để mình rơi nước mắt. Trước mặt Kính Huyễn, chỉ về phía cửa kêu cô ra ngoài, lý trí của anh đã ở trên bờ vực sụp đổ. Diêm Hòa, em, Kính Huyễn nhìn người đàn ông trước mặt trong lòng không khỏi chua xót, định nói lại bị anh cắt đứt. Em đừng nói gì nữa, anh chỉ cần yên lặng một mình là được rồi, anh là bệnh nhân, anh cũng cần nghỉ ngơi, cho nên em đi ra ngoài đi. Diêm Hòa không muốn, nghe Kính Huyễn nói nữa, cầu khẩn cô đi ra, anh chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày khổ sở như vậy, có thể đây chính là báo ứng. Vậy em đi ra ngoài, tối em lại đến. Kính Huyễn đau lòng nhìn Diêm Hòa, nghĩ thầm để anh ấy lại một mình cũng tốt, lúc đó anh ấy sẽ biết anh ấy và mình không xứng đôi đến cỡ nào. Kính Huyễn trong lòng rất tư ti, chẳng qua lúc này anh yêu cô đến chết được, nhưng đến lúc cô trở nên béo phì xấu xí, chắc chắn tình yêu này sẽ không thuận lợi như thế. Sau khi Kính Huyễn đi, Diêm Hòa như cũng muốn chết đi cho rồi, không nhịn được. Ở trong phòng hét lên, bác sĩ, y tá và bệnh nhân bên ngoài nghe thấy cũng sợ hãi, thiết nghĩ, nếu không phải Diêm Hòa là cổ đông lớn nhất của bệnh viện này, chắc đã sớm bị người ta xin mời ra ngoài. Tao sao, tại sao lại như vậy? Diêm Hòa mất khống chế gào thét, anh thực sự không biết vì sao Kính Huyễn lại cự tuyệt mình, rốt cuộc mình không làm được gì. Còn chọc giận Kính Huyễn, anh mệt quá, nhưng chẳng có ai an ủi, người có thể an ủi lại muốn rời bỏ anh, rốt cuộc anh đã làm sai chỗ nào? Thực ra Kính Huyễn cũng không đi đâu xa, vì lo lắng tình trạng của Diêm Hòa, cho nên đứng bên ngoài cửa, không nghĩ lại nghe được giọng thét không khống chế được của anh như thế, nước mắt một lần nữa không ngăn được rớt xuống. Kính Huyễn nỗ lực kiềm chế, lấy tay bịt miệng giữ cho mình đừng khóc ra tiếng. Nhưng thật khó khăn, dù đã cố gắng nhưng cô vẫn khóc không ngừng được. Kính Huyễn chỉ muốn lập tức chạy vào ôm lấy Diêm Hòa, sau đó nói to với anh rằng mình sẽ không rời bỏ anh, nhưng hai chân cô không thể nhấc lên được cô. Quả nhiên không có dũng khí đó, đột nhiên cảm thấy mình thật đáng cười, ngay cả yêu một người cũng không có dũng khí thì sao có thể quản lý nổi tổ chức sát thủ. Chỉ cần nghe tiếng mặt phải đổi sắc, mình thật vụng về hậu đậu. Kính Huyễn không biết mình làm thế nào lôi được thân thể mệt mỏi về nhà mật. Nhu chỉ biết ngày thứ hai tỉnh lại cô phát sốt nghiêm trọng, muốn xuống giường xem tình hình Diêm Hòa thế nào, nhưng không có một chút sức lực đâu thì choáng váng, nặng nề. Cậu nằm đấy đi, cậu muốn lấy gì, mình lấy cho. Mật Nhu vừa nấu cháo xong đặt trên bàn trang điểm cạnh giường, đỡ Kính Huyễn bất đắc dĩ muốn bò dậy, không hiểu một người ốm như thế khuya khoát kiểu gì mò tới, nếu không phải tối qua cô quên đồ về lấy thì không hiểu cô ấy ra sao. Không phải vậy, mình muốn đến xem Diêm Hòa, không biết tình hình anh ấy thế nào. Kính Huyễn kéo lê thân thể, nói xong như hết sức, thấy vậy Mật Nhu càng không thể đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng bệnh như thế này rồi, trước tiên phải quan tâm đến mình chút đã. Không thèm để ý chút nào đến hai bảo bối, lại đi lo cho cái tên đàn ông thối tha kia. Mật Nhu nghe Kính Huyễn nói xong, lại nghĩ đến tin tức mình đọc được buổi sáng càng thêm tức giận. Sao thế, sao cậu tự nhiên tức giận như vậy? Kính Huyễn nghi ngờ hỏi Mật Nhu, không giải thích nổi, Diêm Hòa vì mình bị thương, đi thăm anh là chuyện bình thường, hơn nữa còn hứa với anh ta, đã tối trễ thế này mà còn chưa đi, dĩ nhiên. Muốn đi gặp anh một chút, sao lại chửi anh ấy là tên thôi tha? Cái gì mà tự nhiên tức giận, mình tức giận phải có nguyên nhân, cậu hôn mê mấy ngày, rồi phát sốt nên ấm đầu rồi hả? Mật Nhu nhìn Kính Huyễn đã không biết chuyện gì còn ra sức phản bác mình, nói xong còn ý tứ sờ đầu Kính Huyễn. Cái gì hôn mê mấy ngày, cậu nói gì tớ chẳng hiểu. Kính Huyễn bị mấy câu dài ngoằng của Mật Nhu làm cho mơ hồ, chẳng phải mình chỉ sốt một chút thôi, sao phải khoa trương như thế? Cậu hôn mê 4 ngày rồi, cái tên kia biết cũng không thèm đến thăm, còn sai người mang mấy thứ vớ vẩn vô nghĩa này tới, một chút thành ý cũng không có. Mật Nhu rất tức giận, chỉ giỏ trái cây bị ném vào một góc khuất cho Kính Huyễn nhìn, muốn Kính Huyễn kinh ngạc Diêm Hòa không thèm tới thăm cô hôn mê Đến mấy ngày, chắc anh ấy bị thương, không tới được nhưng sao tự nhiên mình lại hôn mê đến. Mấy ngày, Kính Huyễn mượn cơ hộ Diêm Hòa, cũng là tùy tiện lấy cớ cho mình. Nhưng nói đến hôn mê mấy ngày, cô quả thật đầu trống rỗng không nhớ nổi gì. Hứ, anh ta bị thương con khỉ gì, có mà bận đi hẹn hò, bệnh chưa hết đã đi tìm. Phụ nữ, loại đàn ông này nhìn đã ghét rồi. Mật Nhu tức giận một mực bất bình. Bên tai Kính Huyễn, không để ý Kính Huyễn nghe xong những lời đó mặt mày tái. Nhợt không còn giọt máu. Cách chương.